mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 2, góc truyện audio.com, edit, động bàng Gaio không ô. Tôi không phải cố ý, là ổng đây tôi á, Chu Từ Chu lắp bắp nói, rõ ràng là cậu có lý do chính đáng, nhưng Kiều Lưu vẫn mặc kệ, hùng hổ mà nắm lấy cổ áo cậu, lập tức đem người ấn lên tủ áo phía sau. Phía sau lưng Chu Từ Chu liền va chạm vào tủ áo phát ra một tiếng vang vọng, sau lưng lập tức liền tê dần, dù tính tình của cậu có tốt đi chăng nữa, cũng sẽ có chút tức giận, duỗi tay ra bắt lấy cổ tay của Kiều Lưu, dùng sức cậy mở. Cậu buông ra, Chu Từ Chu nói, gần kề như vậy, Chu Từ Chu còn phát hiện lông mi của Kiều Lưu thật dài, thậm chí là có phần hơi hơi cong lên, trên khuôn mặt anh Tuấn tức giận đến đỏ bừng, từ bên tai kéo dài xuống tận cổ, đôi mắt cũng có chút đỏ bừng. Chu Từ Chu vốn trong bụng còn đang nghẹn lại cục tức nhất thời biến thành áy náy. Cậu quyết định sẽ không cùng Kiều Lưu so đo nữa, mặc cho ai tỉnh dậy lại phát hiện mình bị một nam sinh khác môi kề môi, đều sẽ không thể chấp nhận được. Kiều Lưu còn chưa có ra tay đánh cậu một trận, đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng Chu Từ Chu sai rồi, Kiều đại thiếu gia làm sao có thể là loại người bấm bụng nhẫn nhục được, giây tiếp theo liền giơ một quyền lên đánh tới. Chu Từ Chu sửng sốt một chút, xoay người tránh được. Cậu theo trưởng thôn học nhiều năm ti quân do như vậy, ngay cả đám thổ phỉ ở thôn bên cạnh, 10 thằng cậu còn chấp được chứ nói chi là Kiều Lưu cái hàng này chỉ biết khoa tay múa chân. Kiều thiếu, mắt thấy hai người chuẩn bị sáp lá cả đến nơi, Vương Thụy vội vàng chạy tới cản Kiều Lưu lại, ánh mắt nháy nháy về phía Chu Từ Chu, ý bảo cậu mau chóng chuồn đi. Kiều Lưu lúc điên lên ra tay rất ngoan độc, ai cũng mặc kệ. Chu Từ Chu nếu còn ở nơi này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, Kiều Lưu tám phần là muốn cùng cậu chơi tới bến. Chu Từ Chu không muốn tự rước phiền phức vào người, hơn nữa cũng không muốn động chạm vào mấy tên phú nhị đại ngang ngược này, vì thế liền quơ lấy tủi vải của mình, bỏ chạy lấy người. Vừa vặn cậu cũng muốn đi làm thủ tục này nọ thuận tiện đóng luôn học phí. Chờ Chu Từ Chu đi rồi, Kiều Lưu mới dãy ra khỏi tay Vương Thụy, đặt mông ngồi xuống ghế, há mồm hung hăng chốt cạn một hơi nước lạnh, nhưng vẫn không thể làm tiêu tán lửa giận ở trong người. Y vuốt mặt một cái, lạnh lùng chừng Vương Thụy. Chuyện này là sao, ông lại giở trò quỷ gì vậy hả? Y biết Vương Thụy giở trò quỷ, cho nên vừa rồi cũng chẳng muốn làm căng với tên ngốc kia, nếu không thằng danh đó sớm đã xong đời rồi. Cậu trước bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, Vương Thụy nói, vừa rồi đích thật là tôi đẩy cậu ta về phía cậu, nhưng cậu cũng phát hiện ra mà đúng không, lúc cậu ta đụng vào người cậu, hàn độc đang quấn quanh trên người cậu tựa như cỏ khô gặp lửa, lập tức bị đốt sạch đi hết. Cậu không phải không muốn chết sao? Hiện tại chúng ta đã có biện pháp rồi đó. Kiều Lưu nghi hoặc nhìn hắn, biện pháp gì? Trên thực tế y cũng cảm nhận được. Vừa rồi khi y hôn mê, chi giác biến mất giống như bị ngâm dưới tầng tầng đáy băng, hoàn toàn không có cách nào thở được. Nhưng nửa đường từ đâu lại xuất hiện thêm một bàn tay đặt lên trán y, nhiệt độ tựa như từ nói đó truyền tới, một tầng lại một tầng băng bị phá vỡ, đem y kéo lên. Góc truyện audio.com, đợi cho hai mảnh mềm mại kia dán lên môi y, đem y ép tới gần như muốn hỏng mất thì hầu như hàn độc muốn cướp lấy tính mạng kia giống như là gặp phải thiên địch đột nhiên từ trong cơ thể y cúp đuôi chạy mất không dám ló mặt ra trốn mất tăm hơi. Tôi đã nói với cậu là có cỏ linh chi rồi mà cậu lại chẳng tin cho nên cũng chẳng chịu lên núi xuống biển mà tìm, lại không nghĩ tới hôm nay tại nơi này lại đụng phải một cái còn là đụng trúng một cái hình người cỏ linh chi tác dụng so với cỏ linh chi còn hơn gấp trăm lần. Vương Thụy lặng lẽ ở trong lòng bổ sung thêm, coi như Kiều Lưu cũng chưa phải tới số, nếu không phát hiện ra Chu Từ Chu, hắn thật sự không biết Kiều Lưu còn có thể sống thêm mấy năm nữa. Chẳng qua lời này hắn không dám ở trước mặt cha của Kiều Lưu nói ra mà thôi. Nghe xong lời này, Kiều Lưu sắc mặt rất khó xem. Ý của ông là tôi về sau không được rời khỏi cậu ta. Chấm, Vương Thụy hơi hơi nghẹn lời, nói. Cũng có thể nói là như vậy. Trước mắt tôi vẫn còn chưa tìm được biện pháp giải quyết khác, hiện tại cậu tốt nhất là đem quan hệ của hai người xử lý lại cho tốt đi, nếu không. Hắn suy nghĩ hoàn toàn là vì thân thể của Kiều Lưu, nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt càng ngày càng thối của Kiều Lưu. Nếu tôi không làm thì sao? Kiều Lưu trầm giọng nói. Kiều thiếu, tôi không phải là đang nói giỡn với cậu. Nếu cậu muốn chết cậu có thể đi nhảy lầu, như vậy tôi cũng khỏe, khỏi cần phải xen vào chuyện của cậu làm gì. Vương Thụy nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Kiều Lưu, thấy sắc mặt Kiều Lưu càng lạnh, hắn hòa hoãn khẩu khí lại, thay đổi cách nói chuyện khác. Cậu nghĩ về mặt tích cực đi, nói không chừng một thời gian sau, tôi và ba cậu còn có thể tìm được cách khác. Hiện tại chẳng qua chỉ là đi theo cậu ta hút chút khí cỏ linh chi, là cậu có thể bảo toàn được mạng sống rồi. Kiều Lưu đánh gãy lời hắn, cậu ta có biết bệnh của tôi không? Vương Thụy khựng lại, không nghĩ tới đề tài bị đá sang vấn đề khác nhanh như vậy. Nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Kiều Lưu, liền biết trong lòng đứa nhỏ này đang băn khoăn cái gì. Từ nhỏ tới giờ, bên người Kiều Lưu dù cho có 2-3 người bạn đi nữa, chỉ cần nghe tới bệnh của Kiều Lưu, đều sẽ lập tức tránh như tránh rết. Mà ngay cả đám phú nhị đại kiến thức sâu rộng trong VK thị cũng chẳng dám tới gần Kiều Lưu. Nói giỡn là ai dám tới gần một người mang hàn độc trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể chết chứ, đây không phải là chê bản thân quá sống lâu sao. Vì thế Kiều Lưu gần như không có người bạn nào, hoặc nên nói, những người bạn bên cạnh y, không ai biết y bị mắc căn bệnh này cả. Đó là một bí mật được chôn vùi thật sâu, mà chỉ có người nhà họ Kiều mới biết. Nếu y biết Chu Tử Chu đã biết y mắc phải căn bệnh này, y tuyệt đối sẽ đem Chu Tử Chu đùa chết. Chứ đừng nói là tới gần Chu Tử Chu, dựa vào cậu ta để duy trì sinh mệnh. Vương Thủy chẳng những vì cái mạng nhỏ của Chu Tử Chu, còn vì tính mạng của Kiều Lưu suy xét, lúc này không thể mở mồm ra nói hai chữ. Đã biết, được, hắn liếc mắt sang quản gia cũng ung dung thản nhiên nhìn hắn. Hai người ăn ý vô cùng, quyết định lừa gạt Kiều Lưu, nói. Làm sao có thể biết chớ? Cậu ta chỉ nghĩ rằng cậu bị say nắng thôi, đứa nhỏ này còn rất có tâm nha, vừa thấy cậu bị say nắng, liền vội vội vàng vàng chạy tới giúp đỡ một phen, cậu cũng đừng có bắt nạt người ta quá đó. Gocchuyenaudio.com, Kiều Lưu sắc mặt lúc này mới thoáng dịu đi một chút. Chu Tử Chu trên lưng xách thêm một cái túi đi vào chỗ bóng râm mát mẻ tránh nắng, trước đó cậu đã làm xong thủ tục đâu đó, cũng đã nộp học phí xong xuôi, hiện tại mới đi tìm canteen, mua 2 cái bánh bao tới một góc ngồi ăn. Cậu lo lắng vô cùng, nhìn bát cháo lỏng mất 2 mao tiền còn đang phản chiếu ảnh ngược của mình bên trong. Canteen của trường giá cả so với cậu nghĩ còn muốn mắc hơn, mặc dù ăn đều là bánh bao trắng cùng cháo, một suất cháo đã tốn mất 2-3 đồng tiền rồi. Xem ra cậu không thể không đi làm thuê kiếm thêm một chút tiền phí sinh hoạt. Nhưng cậu chỉ vừa mới tới thành phố này, đường xá còn không biết nó méo tròn ra sao, muốn tìm một công việc cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Còn có trong phòng ngủ còn có một nhân vật có tính cách hỏng bét như vậy, sau này còn không biết bị chèn ép như thế nào nữa đây. Tại thời điểm cậu còn chưa có ăn xong, đối diện bỗng nhiên có một người ngồi xuống. Cậu tên gì? Vương Thụy đánh giá cậu. Chu Tử Chu nhớ tới vừa rồi chính người này đã đem cậu đẩy về phía Kiều Lưu, liền đối với hắn không có hảo cảm gì, theo bản năng mà nhíu mày một cái, bất quá vẫn mở miệng trả lời. Chu Tử Chu, Tử Chu, tôi có chuyện muốn nói với cậu nghe cho kỹ nha. Vương Thủy từ trong ví tiền lấy ra một cái thẻ cùng một phần tài liệu hợp đồng gì đó, để ở trước mặt Chu Tử Chu. Trong cái thẻ này có 20 vạn tiền sinh hoạt phí, cậu có thể kiểm tra. Cậu chỉ cần giúp tôi một chuyện, thứ này liền thuộc về cậu. Chu Tử Chu không dám tin cái loại tình tiết cầu huyết chỉ xuất hiện ở trên phim truyền hình vào mỗi buổi tối 8 giờ trong màn chiếu bóng của thôn lại có thể phát sinh trên người cậu. Người thành phố đều như vậy hết sao? Đụng một chút là lôi tiền ra. Cậu còn tưởng nội dung trong phim ảnh đều là vô căn cứ, quả nhiên nghệ thuật là nơi bắt nguồn từ cuộc sống mà. Vương Thủy thấy cậu im lặng cắn một ngụm bánh bao cuối cùng, dáng vẻ hình như muốn bỏ chạy, lại vội vàng nói. Chứ cái này ra cậu không muốn xây dựng một con đường quốc lộ cho người trong thôn sao? Chu Tử Chu động tác liền khựng lại, nhìn Vương Thủy một cái cúi đầu mở ra phần văn kiện trước mặt. Giấy trắng mực đen, bên A là Kiều Thị, bên B là trạm xây dựng đường sắt ở Chu Thôn. Nếu cậu đáp ứng lời của tôi, bên tôi có thể cấp cho người trong thôn các cậu tu sửa một con đường quốc lộ, cứ như vậy, những đứa nhỏ trong thôn của cậu cũng sẽ không cần phải lặn lội trèo mấy ngọn núi để lên trấn học, bà nội cậu cũng sẽ không cần phải đi sớm về khuya mấy chục cây số để bán trứng nữa. Vương Thụy ngả người về sau ghế ôm cánh tay, khóe môi nhếch lên tươi cười, hiển nhiên đã chắc chắn Chu Tử Chu sẽ ăn miếng bánh này. Mới vừa rồi hắn đã bỏ ra hơn 2-3 tiếng đồng hồ, đem tất cả thông tin tài liệu của Chu Tử Chu cùng bối cảnh xuất thân điều tra tất tần tật. Hắn đoán không sai, Chu Tử Chu do dự, cho người tu sửa một con đường trong thôn có thể mang đến rất nhiều thuận tiện cùng lợi ích, cậu đã từng đọc qua sách vở, không phải là không biết. Dựa vào con đường này, nói không chừng sau này cái thôn lạc hậu bần cùng của cậu còn có thể phát triển đi lên nữa. Mà một phần nguyên nhân khiến cậu sừng sốt đó là cậu không nghĩ tới Kiều Lưu trong nhà lại có nhiều tiền như vậy, nói xây liền xây. Gocchuyenaudio.com, phải biết rằng, vô luận là đục núi, hay là làm một con đường quốc lộ vòng quanh chân núi, cũng phải mất tới mấy triệu, thật sự là không có khả năng với tới. Ông muốn tôi làm gì? Chu Tử Chu cũng không xấu hổ, cậu cầm lấy văn kiện, ngồi xuống lại. Vương Thụy nói, thứ nhất, ở trước mặt Kiều Lưu, cậu phải làm bộ như hoàn toàn không biết y có bệnh, lại càng không thể nhắc tới trái tim có vấn đề gì, hay là hàn độc linh tinh. Chu Tử Chu gật đầu, Cái này không khó, cậu vốn không phải người nói nhiều, miệng kín, huống chi ấn tượng của cậu về Kiều Lưu cũng chẳng tốt đẹp gì, sau này cũng sẽ không cần qua lại trao đổi gì với đối phương. Cơ hội hai người ở chung khẳng định rất ít, cứ như vậy, giấu giếm chuyện này quả thật rất dễ dàng. Thứ hai, cậu phải hỗ trợ giúp y xua tan độc tố, đương nhiên, chuyện này đối với thân thì cậu cũng chẳng có tổn thương gì, cái này tôi cam đoan với cậu. Vương Thụy nói, Chu Tử Chu đối với chuyện này cũng không có vấn đề gì, thân thể có chút tổn thương cũng không sao, cậu tuổi trẻ khí thịnh còn có thể sống thêm mấy chục năm. Cậu hỏi, vậy tôi phải làm thế nào? Vương Thụy nói, một ngày 24 giờ cái này cậu cũng rõ rồi đi, hàn độc trong cơ thể y là tuần hoàn theo máu hai vòng, nhất là buổi tối chính là thời điểm trái tim y yếu ớt nhất. Cho nên cậu cần phải vào ban ngày lẫn buổi tối cung cấp cho y một ít linh khí từ cỏ linh chi, mỗi lần cung cấp tốt nhất là trên 10 giây, nếu không linh khí từ cỏ linh chi chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài bề mặt da, không vào được trái tim. Hơn nữa nhất định phải nhớ kỹ, nếu một ngày không cung cấp y sẽ lại xuất hiện tình trạng như ngày hôm nay, làm không tốt sẽ chết người như chơi. Vậy ngộ nhỡ có một ngày làm không kịp thì sao? Này rất nguy hiểm, Chu Tử Chu lập tức nhíu mày. Vương Thụy giải thích nói. Vậy một khi y xuất hiện tình huống như hôm nay, cậu liền cường hôn y, phải nhớ là miệng đối miệng đem linh khí từ cỏ linh chi truyền qua mới được thì mới có thể cấp cứu kịp thời, nếu không người chết thật cậu tự gánh lấy trách nhiệm đó. Nếu không bị ép tới đường cùng, cũng đừng để y xuất hiện lại tình huống ngất đi như vậy, đối với trái tim của y thương tổn rất lớn. Chu Tử Chu do dự cậu không quá nguyện ý gánh trên lưng một con ma ốm như vậy, nhưng nghĩ tới hợp đồng xây dựng ở trước mặt lại không có biện pháp đi cự tuyệt. Cậu nghĩ nghĩ, vì không muốn cùng Kiều Lưu hôn môi, mỗi ngày sờ sờ đối phương một cái cậu vẫn là tình nguyện hơn. Đàn ông con trai kề vai sát cánh không phải có cả một khối người sao, vậy cũng chẳng có gì khó khăn cả. Cậu nhìn một lượt hợp đồng làm đường, lo lắng mà dặn dò Vương Thủy. Đường phải xây cho thật tốt, tốt nhất là phải khoan 6 mét, xây kiểu này đường nhựa sẽ không dễ dàng bị rạn nứt, xây sao cho bằng phẳng nha, người trong thôn chúng tôi có rất nhiều người lái xe máy, lỡ không may lại gặp sự cố nữa. Cách chương.